Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, vậy mà để Adam Ri chỉ huy. Bên này đám hải quân từng cái khóe miệng co giật, sạm mặt lại. Bên kia Golden Lion lại là có chút hít một hơi khí lạnh. Hải quân bộ đội tinh nhuệ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Dĩ nhiên là cái kia tên là Adam Ri Bắc Hải Đô Đốc đưa ra thế giới mới viễn chinh kế hoạch. Bú cong công chẳng lẽ điên rồi phải không? Vẫn là lớn tuổi già nên hồ đồ rồi. Vậy mà đem trọng yếu như vậy quân sự quyết định giao cho một cái tiểu quỷ đến nắm chắc. Bất quá đó cũng không phải nhất làm cho Golden Lion rung động trong lòng. Nhất làm cho Golden Lion khó có thể tin chính là hắn chỗ bố trí nhãn tuyến. Vậy mà không có thể phát giác được hải quân đại quân bước vào thế giới mới vết tích. Cái này rất khó có thể tưởng tượng. Golden Lion vì ngày cùng Roger đàm phán, đã sớm an bài thật lâu. Hắn tại thế giới mới lối vào phụ cận, bao quát Red Line phụ cận hải vực đều an trí đại lượng nhãn tuyến cùng thám tử. Vì chính là muốn phòng bị hải quân bản bộ. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Trước mặt cái này cao tới gần 100.000 chi chúng. Trọn vẹn 20 tàu chiến hạm hải quân đại bộ đội. Đến tột cùng là làm sao từ Marineford đi vào thế giới mới? Chẳng lẽ bọn hắn cùng mình một dạng có được Fua Fua Nomi năng lực? Biết bay không thành. Thế nhưng là cái này tình hình chiến đấu cũng không có cho Golden Lion quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ầm ầm, nương theo lấy một trận dày đặc pháo kích lưới lửa. Dưới trướng hắn còn sót lại mười mấy đầu thuyền hải tặc đều là xuất hiện hỗn loạn. Băng hải tặc Kaizoku các thành viên giờ này khác này nơi nào còn có tiếp tục cùng hải quân chém. Giết dũng khí a, vừa rồi cái kia một trận kinh khủng trên biển phong bạo. Đã triệt để phá hủy ý chí của bọn hắn cùng chiến ý. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn phải đối mặt. Thế nhưng là một đám duy trì toàn thịnh chiến lực. Như lang như hổ hải quân bộ đội tinh nhuệ. Đáng chết, Golden Lion hai mắt một mảnh màu đỏ tươi. Cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Phảng phất muốn đem răng cắn đến vỡ nát. Nếu như là bình thường khai chiến. Hắn nhưng tuyệt đối không sợ hải quân hạm đội. Nhưng hải quân hết lần này tới lần khác tại băng hải tặc Kaizoku thương vong thảm trọng thời điểm. Tìm tới cửa. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng lườm cách đó không xa Roger một chút. Hận hận cắn răng, vừa định thi triển Fua Fua Nomi năng lực đem còn lại hạm đội thăng lên bầu trời. Đây chính là hắn lực lượng. Có được Fua Fua Nomi hắn, trời sinh liền đứng ở bất bại chi địa. Ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy hải quân chủ chiến tàu bên trên. Cái kia tên là Adam Ri hải quân tiểu quỷ bỗng nhiên phất phất tay. Làm ra một cái chiến thuật thủ thế. Kuzan, theo kế hoạch hành động. Hắn từ tốn nói một câu nói như vậy, bên miệng phun ra một vòng khói, trên khuôn mặt tuấn Mỹ phác họa ra một vòng tính trước kỹ càng tự tin mỉm cười. Lớn như vậy một vùng biển, thế nhưng là rất tốn hao thể lực, quay đầu ngươi cần phải đem ngươi chân tàng cho ta. Một đạo lười biếng thanh âm xa xa truyền đến, tiếp theo là một đạo người mặc bản bộ thiếu tướng quân phục thân ảnh từ trên chiến hạm nhảy lên một cái, thời đại băng hà. Chỉ thấy cái kia một bóng người nói một câu. Hắn toàn bộ cánh tay đều hóa thành một đầu tuyết trắng băng trụ. Ở giữa không trung không ngừng mà kéo dài. Cấp tốc không vào biển mặt. Xoạt. Nguyên bản phóng túng quấy biển cả. Bỗng nhiên ngưng kết. Mắt trần có thể thấy xương trắng. Từ băng trụ chui vào biển cả vị trí điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Ra. Bất quá trong nháy mắt liền đem phương viên mấy cây số bên trong mặt biển đều đông cứng. Sáng chói băng tinh như là hoa sen nộ phóng. Tại thuyền hải tặc dưới đáy không ngừng mà lan tràn mà lên. Cuối cùng đình chỉ tại lan can biên giới. Thân tàu không nhúc nhích. Gắt gao bị đông cứng tại trên mặt băng. Thuyền hải tặc bị đông lại. Đây là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực. Không động được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Băng hải tặc Kaizoku lập tức nhấc lên hỗn loạn tưng bừng cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Uro Jackson Hào cũng là bị đông cứng tại nguyên chỗ. Căn bản là không có cách động đậy. Roger, thuyền trưởng, Băng hải tặc Roger, đám người nhịn không được lo lắng nhìn về phía Roger. Đúng vào lúc này, hải quân chủ chiến tàu bên trên. Adamri cuối cùng mưa lớn rồi tiến công mệnh lệnh. Toàn thể có lệnh, bỏ thuyền, đổ bộ mặt băng. Hắn nhe răng cười một tiếng. Tiêu diệt băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaizoku. Ngắn ngủi tĩnh mịch, một trận phảng phất như bài sơn đảo hải trùng thiên khí thế từ gần 100.000 hải quân tinh nhuệ bên. Trong đột nhiên nổ tung, giết, vì chính nghĩa, nhiều vô số kẻ hải quân trong tay binh lính cầm vũ khí. Từ quân hạm bong thuyền trực tiếp nhảy dựng, hóa thành mãnh liệt màu xanh trắng chiều dâng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hai đại băng hải tặc đánh tới. Golden Lion sắc mặt lại là bỗng nhiên nhe răng cười bắt đầu. Sengoku, ngươi cho rằng dạng này tiểu thủ đoạn liền có thể đem hạm đội của ta lưu tại nơi này sao? Ngươi cũng quá coi thường ta Golden Lion. Một vòng lạnh lẽo hàn mang tại đồng tử của hắn bên trong hiện lên. Quỷ dị lực lượng vô hình bắt đầu từ trong thân thể của hắn khuếch tán. Phía dưới trên mặt băng, lốp bốp, từng đầu vết dạn không ngừng mà diễn sinh lấy. Khuếch tán, cái kia đem thuyền hải tặc đông kết tại nguyên chỗ băng tinh cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng vỡ vụn ra đi. Hắn đúng là muốn trực tiếp dùng Fua Fua Nomi năng lực, cưỡng ép để thuyền hải tặc đội tránh thoát ra mặt băng giam cầm. Nhưng sau một khắc, một vòng màu vàng ánh sáng chính là ở phía sau hắn bay lên. Đùa cợt ngữ khí thanh âm chậm rãi vang lên. Golden Lion cũng không thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền chạy đâu. Chấm ngoặc kép, lại nói ngươi bị quang tốc đá qua sao. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường. Thần Trinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.